Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 53, góc truyện audio.com. Chương 53, kỳ quái đan điền, Kiều Mộc ngây người rất nhiều. Lập tức trầm tâm tĩnh khí khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt ngưng trọng mà đem bốn phương tám hướng vọt tới huyền lực chậm rãi dẫn đường nhập huyền mạch bên trong. Đường mãnh liệt huyền lực một cái kính chui vào nàng trong cơ thể khi. Kiều Mộc tức khắc có loại thở không nổi tới cảm giác. Nàng thập phần rõ ràng. Nàng lúc này huyền mạch thập phần nhỏ bé yếu ớt. Căn bản hấp thu không được quá nhiều huyền lực. Cái gì kêu tham nhiều nhai không lạn. Lòng tham chưa chắc có thể có kết cục tốt. Nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên miễn bàn Diêu Cơ một đám người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt là có bao nhiêu thứ người. Kỳ thật Kiều Mộc bản thân cũng hoàn toàn không tưởng tại đây loại thời điểm mạc danh hấp thu tứ phương mà đến huyền lực. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ phát trầm sắc mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi tận lực làm chính mình trầm hạ tâm tới. Không thể khẩn trương, càng là nôn nóng thời điểm càng phải là tâm bình tĩnh khí không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, tuy rằng nằm liệt khuôn mặt nhỏ, không thể làm chung quanh mọi người nhìn ra cái gì manh mối tới. Nhưng chính mình trong lòng lại đã là sóng to gió lớn quay cuồng thật mạnh. Sao lại thế này, nguyên bản ngưng thần thăm hỏi chính mình trong thân thể cái kia nhỏ bé yếu ớt huyền mạch. Tầm mắt, hiện giờ đã là rằng co đọng lại ở đan điền nội coi. Hồn phải thập cấp trở lên huyền sư không thể nhìn, nhưng hiện tại nàng, ai có thể cùng nàng giải thích, nàng đan điền thấy thế nào đi lên cùng đời trước nhìn khác biệt như vậy đại. Đời trước nàng đến thập cấp huyền sư khi, đã từng xem qua chính mình đan điền, một đoàn màu trắng chất lỏng, nàng có thể tinh tường nhìn thấy này một tia màu trắng ngà chất lỏng, thông hướng nàng trong thân thể kia căn huyền mạch. Vòng đi vòng lại ở trong cơ thể lưu chuyển cuối cùng lại có thể trở lại đan điền. Thông thường ý nghĩa thượng theo như lời tu luyện, thứ nhất đó là nỗ lực ngưng kết huyền thức thể tăng mạnh huyền thức. Thứ hai đó là vòng đi vòng lại mà dẫn đường huyền lực ở quanh thân du tàu. Nhất biến biến buồn tẻ mà lại nhạt nhẽo ra cố tự thân kia căn huyền mạch. Nếu không có kỳ ngộ, hoặc là mở rộng huyền mạch đan dược. Bình thường huyền sư rèn luyện huyền mạch gia tăng huyền lực tu vi. Liền vẫn luôn là như vậy buồn tẻ không kính. Cái này kêu khổ tu. Trời cao nếu đã cho ngươi bất đồng người thường huyền mạch. Tự nhiên không có khả năng làm ngươi nhẹ nhàng một bước lên trời. Tu vi là dựa vào ngày thường không ngừng rèn luyện. Một chút tăng lên đi lên. Đời trước bình thường huyền mạch. Này một đời thế nhưng biến dị. Hiện tại không ai có thể nói cho nàng, nàng này liếc mắt một cái xem qua đi, đan điền như thế nào cảm giác tối tăm rậm rạp một mảnh. Dường như có tinh tinh điểm điểm vầng sáng ở lập lòe. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, nơi nào như là đan điền, đảo như là một mảnh không thể hiểu được sao trời đêm tối. Càng cổ quái chính là, Kiều Mộc có chút mộng bức mà nhìn chằm chằm đan điền nội. Nơi này dường như, trường một cây nhỏ bé yếu ớt cây nhỏ, nhìn qua méo mó nhược nhược, tuy thời có khả năng chết, nhưng nhà ai đan điền có thể trường thụ, như vậy quái dị rốt cuộc xem như mấy cái ý tứ. Kiều Mộc cảm giác đầu nhỏ có điểm không đủ dùng, nàng giống như sắp tại chỗ nổ mạnh làm sao bây giờ. Này thụ lớn lên ở nàng đan điền chẳng lẽ không thành vấn đề sao? Khó trách nàng huyền mạch so đời trước nhỏ bé yếu ớt rất nhiều a, hay là này quanh thân huyền lực. Đều cấp làm như này cây mộc chất sinh dưỡng bị hấp thu. Kiều tiểu bằng hữu áp xuống bạo tẩu xúc động, hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nhưng nàng lại không biết, nàng nhắm mắt nghiền ngẫm nhà mình đan điền thời điểm, nàng có thể bình tĩnh xuống dưới. Chung quanh những cái đó hợp hoan môn người lại một đám đều không bình tĩnh. Đoạn Nguyệt cũng đi theo trợn to mắt, vẻ mặt xem quái vật ánh mắt, gắt gao đánh giá Kiều Mộc. Lúc này bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu, Kiều Mộc toàn bộ tiểu thân hình liền đã bị đại đoàn nồng hậu huyền lực bao bọc lấy. Rốt cuộc thấy không rõ nàng chút tiểu thân thể, có có hợp hoan môn mỗ vị đệ tử chưa từ bỏ ý định mà muốn phá tan huyền lực chướng ngại ngăn cản Kiều Mộc hấp thu này đó huyền lực. Nhưng hắn mới vừa vọt tới này đó đại đoàn huyền lực trước. Đã bị bùng nổ huyền lực cấp quang đi ra ngoài. Đừng nói là đến gần Kiều Mộc thân. Căn bản không thể tiếp cận mảy may. Cách chương.